Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, một điểm nhỏ đột phá. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long lúc này liền cho. Lộ Đế cùng Mirante cũng gọi điện thoại, cùng Lộ Đế hẹn xong là buổi tối gặp mặt, cùng Mirante hẹn xong là bây giờ gặp mặt. Địa điểm gặp mặt chính là do bọn họ lựa chọn, nhưng mà không một ngoại lệ. Bọn họ đều lựa chọn ở Dương Thiên Long ngủ lại Địa Trung Hải khách sạn. Không tới nửa giờ, Mirante liền chạy tới. Tên này là một thật cao gầy teo đại đầu trọc. Hai người đơn giản hàn huyên sau đó. Dương Thiên Long vậy không dài dòng nữa. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Tiên sinh, ta lúc này mang theo một cái tổ điều tra. Đặc biệt chuẩn bị điều tra Pôn nguyên nhân cái chết. Ngươi là hắn tốt nhất huynh đệ. Ngươi cảm thấy sẽ là ai làm? Mirante gật đầu một cái. Ngươi làm. Ta biết các người đối với Pôn đều rất quan tâm. Nhưng là lần này ta thật vẫn không biết là ai làm. Donny hoặc là những thứ khác muốn Pôn mạng người cũng có thể sẽ tham dự vào trong đó. Vậy hắn, trong ngày thường địch nhân lớn nhất là ai chứ? Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Địch nhân lớn nhất, Mirante nhíu mày một cái, tựa hồ đang suy tư trong, có khả năng hay không là Donny. Dương Thiên Long trong lòng vẫn là cảm thấy một cái khác, mafia bang phái thủ lãnh Donny là trong. Này đầu sỏ, không, không phải Donny, Mirante quả quyết lắc đầu một cái, là Simeone, Brozo, Simeone. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn là Mario huynh đệ. Đúng vậy, hắn là Mario đệ đệ. Bọn họ hai cái tại sao phải có lớn như vậy mâu thuẫn? Dương Thiên Long lòng hiếu kỳ lập tức bị treo lên. Bởi vì là Pôn địa vị cùng năng lực đều ở đây Simeone trên. Mà hắn ca ca Mario nhưng căn bản không cầm hắn làm chuyện xảy ra. Cho nên trong ngày thường Simeone cùng Pôn quan hệ là kém nhất. Như thế nói Simeone cũng có khả năng này. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Mirante lần nữa do dự một chút. Tiếp theo gật đầu một cái. Đúng vậy, không loại bỏ, bắn chết Pôn thời điểm. Ngươi hẳn không tại chỗ chứ? Dương Thiên Long hỏi. Mirante lắc đầu một cái. Không có ở trận. Pôn là mang hắn cận vệ. Hai người đều bị bắn chết. Nghe nói hung thủ sử dụng là súng tiểu liên giảm thanh. Cái món này súng rất là để cho mafia các thành viên thích. Dương Thiên Long cười nói. Mirante gật đầu một cái. Đúng vậy, đây chính là ám sát đồ sắc bén. Người làm, thật ra thì ta cùng Lỗ Đế những ngày qua cũng đều ở tìm tòi lấy chứng cớ cùng cha tìm đầu mối. Nhưng là hung thủ gây án thủ pháp chân thực quá thuần thục. Hơn nữa cho chúng ta phạm vi vậy rất lớn. Cho nên chúng ta căn bản không cách nào lấy được có lợi đầu mối. Ta biết, nếu không, các người nhất định sẽ là Pôn trả thù. Hắn có các người tốt như vậy huynh đệ. Trên trời có linh thiêng cũng biết cảm thấy vô cùng vui vẻ yên tâm. Đáng tiếc, chúng ta không có gì cả giúp. Mirante lắc đầu một cái, mặt đầy tự trách, không có chuyện gì, chuyện này chúng ta nhất định phải điều tra cái lộ chân tướng. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật, nói, đúng rồi, người làm, các người nói cái đó tổ điều tra là từ đâu tới. Mirante bỗng nhiên lúc này đổi rất là cảm thấy hứng thú. Từ Phi Châu, Dương Thiên Long nói, từ Phi Châu. Mirante lấy làm kinh hãi, hiển nhiên hắn có chút không dám tin tưởng Phi Châu bên kia năng lực. Người nghe nói qua Somalia trùm buôn thuốc phiện SD câu chuyện chứ? Thấy Mirante có chút chất vấn, Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói, SD, Mirante nhíu mày một cái, phỏng đoán ngươi gần đây không thế nào xem tin tức. Dương Thiên Long uống một hớp cà phê, không khỏi được cười một tiếng. Phải không? Mirante khẽ mỉm cười, ngay sau đó cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng tìm kiếm dạy liên quan tới SD tin tức tới. Rất nhanh, hắn liền là tìm được cái tin tức kia. Xài 5 phút thời gian, Mirante đem Somalia trùm buôn thuốc phiện SD câu chuyện đại khái nhìn một lần. Thăm hỏi sau đó, Mirante mặt đầy kinh ngạc. Các người từ Mỹ Châu chộp được SD? Không, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Chính xác mà nói, là chúng ta đem SD từ Mỹ Châu nơi đó rõ ràng thả ra. Làm sao rõ ràng thả? Mirante nhíu mày một cái. Chùm buôn thuốc phiện câu ba người chắc chắn biết đi. Dương Thiên Long cười một tiếng. Biết, Mirante không giấu giếm chút nào. Chúng ta đã từng cùng hắn từng có làm ăn lui tới. Tên kia được gọi là trên thế giới đáng sợ nhất người. Vậy thì đúng rồi, chúng ta là ở câu ba trong tiệc sinh nhật đem SD cứu đi. Phải không? Mirante lúc này là thật thất kinh. Cái này có tin đồn. Thật có chuyện này, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Thiên Long cười nói. Không giống như là lừa gạt ta. Mirante cười một tiếng. Cho nên có cái gì tình báo có thể thời gian đầu tiên cho chúng ta? Tiên sinh, chúng ta sẽ rất cảm kích ngươi. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Yên tâm đi, chỉ cần có xác thực tình báo, ta tuyệt đối sẽ thời gian đầu tiên nói cho ngươi. Mirante gật đầu một cái. Cảm ơn. Kết thúc cùng Mirante trò chuyện ngày sau. Dùng qua bữa ăn tối. 7:30 thời điểm. Lộ đế cũng là đi xe chạy tới. Cùng Mirante không giống nhau. Lộ đế mang phó mắt kiếng gọng vàng. Càng giống như là một cái tao nhã lịch sự giáo sư đại học. Lộ đế trả lời cùng Mirante như nhau. Bọn họ cũng đem Simeone coi là Paul đối thủ lớn nhất. Chẳng lẽ thật sự là Simeone làm? Dương Thiên Long không khỏi được bắt đầu đối với Simeone tiến hành cực lớn hoài nghi. Nhưng mà dưới mắt trừ hoài nghi, hắn tựa hồ vậy không tìm được những thứ khác chứng cớ. Đem những tin tình báo này cùng các bạn trẻ suy tính một phen sau đó. Tất cả mọi người cũng cảm thấy phải lập tức mở ra đối với Simeone điều tra. Việc này không nên chậm trễ. Đầu sư tử lại là thuê tới 2 chiếc xe hơi. Các người có liên minh châu Âu bằng lái. Ở khách sạn bên ngoài bãi đậu xe. Dương Thiên Long thấy cái này 2 chiếc xe hơi sau đó. Không khỏi được một mặt kinh ngạc nói. Đầu sư tử gật đầu một cái. Ta cùng Elbook đều có. Andrea cùng Alexandria đâu? Dương Thiên Long nhìn cái này 2 nước Nga tới người hỏi. Andrea cười cười nói. Lão bản, chúng ta nước Nga không phải liên minh châu Âu. Một khi Andrea nhắc nhở, Dương Thiên Long lúc này mới hiểu. Hắn không khỏi được có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy cứ như thế, Andrea cùng Elbook tổ 1, đầu sư tử cùng Alexandria tổ 1. Chúng ta mục tiêu lúc này không phải Simeone, mà là Simeone cắt tâm phúc. Dương Thiên Long quyết định giống như nhằm vào Kabika như vậy để cho chăn lớn cùng Linh Cẩu đi ra. Mấy cái này tháo các lão ra mà không khỏi được gật đầu một cái. Đầu tiên tổ thứ nhất là Elbow. Bọn họ đêm đó liền trực tiếp đi xe đi Simeone biệt thự nơi đó. Mà đầu sư tử thì cùng Alexandria tiếp tục sống ở bên trong khách sạn. Dương Thiên Long cũng trở về gian phòng của mình. Hắn đầu óc bên trong một lần nữa nghiêm túc suy tư. Không thể nghi ngờ, Mirante cùng lỗ đế cung cấp tin tức đều là vô cùng hữu dụng. Chỉ ít lúc này hắn biết còn có Simeone như vậy một người tồn tại. Vì mau sớm lần nữa chắc chắn tin tức, Dương Thiên Long quyết định đem chuyện này nói cho Linh Ca. Sau đó Linh Ca thông qua Johan phản hồi cho Franco. Dương Thiên Long tin tưởng Franco trong lòng nhất định sẽ có một cân đòn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nosy-ap-noi-tai-dao-tsi-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s.